Ngày đêm khát tình, chương 12, Hoa hồng và cát cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này đã được chuyển từ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đan Mạch, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Việt, đọc bản đã dịch tại WODP3S của Macau 21. Hiện tại vì tôi đi làm trở lại rồi nên tốc độ ra chương sẽ chậm hơn nhé các cậu. Mong mọi người thông cảm. Yêu các cậu nhiều, bà Long hư hỏng, thủ thỉ dọc đường tìm một cửa hàng bán hoa, cuối cùng mua một bông hồng cảnh, hái vài bông đã nở cánh trắng rồi mang về nhà. Bộ trưởng Lục ôm chú Zara của mình, tiếp tục đi đến quầy kẹo và nước hoa và mua một chiếc bánh nướng nhỏ dâu tây. Khi tôi xuống khách sạn ở tầng dưới và làm việc trước nhà ga, tôi được biết trong phòng có một lọ hoa lan. Khách sạn chuyển nhanh, đến cửa phòng, người chuyển phát nhanh cũng đẩy xe. Lao đù không thể cứu người phục vụ, vì vậy anh ta phải đặt cái thùng và dao kéo lên bàn cà phê, không thể làm gì hơn. Nhưng anh không ngờ rằng với tư cách là một cô hầu gái, anh lại có thể cưới được một bà già hiền lành và xinh đẹp như vậy. Ước chừng là ta đến muộn tại chỗ, ít nhất có chút phiền phức, sáng nay bắt đầu rất sớm liền ngủ không ngon mấy tiếng, cho nên lần này liền nằm ở trên giường ngủ một giấc bình an vô sự. Tôi đã không nghĩ đến việc đánh thức anh ấy trong một thời gian dài. Động tác rất nhẹ nhàng, nằm trên mặt đất cởi hết quần áo tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi vào phòng ngủ khác. Sau khi lau khô tóc anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và rót một tách Ylang. Ylang, khách sạn kết hợp đá viên, đậu nành, bong bóng, thợ rèn truyền thống và đôi khi là mỏ muối và thanh chanh. Các loại lưỡi rồng khác nhau có thể thỏa mãn thú vui uống rượu của bảo bối. Rất dễ dàng đặt viên đá xuống và cắn một miếng. Cây thùa này nhập chưa lâu, còn non, cây thùa rất cay, kích thích và có chút không thích hợp, rất ấn tượng trong lòng mọi người. Từ đây, một lát sau, vì dường như có vô số hương vị chảy trong miệng, phong phú và đẹp mắt. Trầm ôi chao, thưởng thức một ly rượu là một điều say mê. Bởi vì yếu tố hiện tại của nó là mùi tanh nồng của lưỡi rồng, bạn cũng có thể thưởng thức lưỡi rồng sau khi uống rượu trong một thời gian dài, và các cảnh liên quan đến nó cũng rất phổ biến. Như để mua trái cây, lựa chọn đầu tiên của anh ta phải là mật hoa. Cảnh khuya không phải vì hắn tin tức vô tư, ngược lại là thích cây dâu, ngân hạnh. Tôi đã mua một số bánh nướng nhỏ với đủ dâu tây tối nay. Xôi nếp chua ngọt quyện với vị beo béo ăn rất ngon. Sự chần chừ sẽ là một cảnh tượng đáng xem, nhưng hiện tại tôi đang yêu một người vẫn như mơ. Lục bản để bánh và hoa sang một bên, cầm ly rượu, dựa vào lưng giường ngồi ở trên giường, một chân đặt trên sàn, một chân giấu ở mép giường, nhẹ nhàng nhấm nháp. Uống một cách cẩn thận, anh vẫn im lặng và nhìn người yêu của mình. Cố Cảnh Ngôn là một nam nhân rất đẹp trai, thậm chí là trong Omega nổi tiếng. Tất cả năm giác quan đều được phát triển cẩn thận bởi Chúa, và rất ít giác quan là hoàn hảo, mặc dù đường cong của các góc vẫn tương xứng. Dù đã có gia đình nhưng anh cũng đã trở thành phu nhân của tướng quân, có hàng nghìn Alpha Beta Omega quỳ dưới chân anh vì sự thuyết phục và van xin mọi người hãy đi theo anh. Alpha thậm chí còn công khai tuyên bố rằng miễn là anh ấy có thể mỉm cười lần đầu tiên, anh ấy sẵn sàng trao cho anh ấy tình trạng thú cưng. Vẻ đẹp cuối đời thật tuyệt vời, không xu nịnh, không gầy, cũng không tự phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịu dàng và bình tĩnh là khuôn mặt đẹp nhất, tàn nhẫn như bao người khác, lạnh lùng nhưng xinh đẹp, tàn nhẫn nhưng tốt bụng. Tôi luôn thích vẻ đẹp của anh ấy, tôi thích anh ấy như một người trong sáng và tự do. Tôi không biết tôi đã uống nó trong bao lâu, hay tôi đã xem nó trên sân khấu trong bao lâu. Lucedeu nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu cho đến khi nhịp tim của cậu lệch một nhịp làm biến dạng cả cơ thể lạnh giá của cậu. Khi tuyết tan, nó sẽ khiến trái tim bạn mềm mại và ấm áp. Anh ấy quan tâm đến bạn bằng cả trái tim, bảo vệ bạn bằng trái tim nhỏ bé của mình, cho máu chảy và trái tim đập. Dưới ánh đèn dịu dịu trong hương thơm của cây thùa mỏng manh, bánh kem dâu tây ngọt ngào và những cánh hoa hồng, khi cảnh vật tĩnh lặng, khi mở mắt ra, bạn lập tức rơi vào biển cả ngột ngạt. Yêu quý, bọn họ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói, đều có quan hệ, đều là người thừa chỉ có thân thủ vướng bận, thậm chí còn có liên hệ thực trực tiếp. Đem ngươi tiến vào trong cơ thể của ta, đưa ta vào trong động của ngươi, sinh ra su y g sứ y g, thân mật mọi thứ xung quanh không có gì đáng nói, chỉ có thái cực khác là quan trọng nhất và nó thực sự tồn tại. Thân nhiệt của hắn đã lên đến cao nhất nhưng rõ ràng hắn vẫn muốn ôm người mình yêu, bởi vì nơi duy nhất có thể thỏa mãn hắn âu yếm nhất chính là người đó. Thực vật có gân từng sống trong từng inch da kích thích máu hoặc màng nhảy khác với tế bào. Như vậy tương lai sẽ đủ đầy, và sẽ không bao giờ có chuyện ly hôn. Họ hòa vào niềm vui chưa từng có của nhau, đó là thời gian hít thở của nhau, và cuối cùng trở thành 1 cm² không gian, như mây mơ tiên hạc và tiên nữ. Mật hoa cây thùa và đào bay hơi, dâu tây và bánh kem gần như biến mất hoàn toàn trong đợt nắng nóng. Hoa hồng và cát nói ngôn ngữ của tình yêu. Em mãi yêu anh, mãi yêu anh. May mắn thay, mối quan hệ này lâu dài, yên tĩnh và không ồn ào vào ban đêm. Nửa đêm ôm cửa sổ cao, nửa khỏa nửa đầu ngồi trên ghế sofa dựa vào da thịt ăn bánh nướng dâu tây. Hắn nghĩ đến khuya cũng chưa ăn cơm, không chịu được lạnh nên cầm nĩa ăn bánh, tâm tình sảng khoái. Nước dâu đỏ chảy ra giữa kẽ răng, kem trắng trộn lẫn trong đó, vô tình lướt qua chiếc lưỡi mềm mại mà ngứa ngáy, khó chịu. Bọn họ vừa mới yêu, bây giờ dù chỉ một câu nói nhỏ cũng có thể kích thích máu của hắn. Tôi cũng muốn ăn, đàm thoại dài, Sở Thịnh liếc mắt nhìn hắn khi nghe lời, sau đó lạnh lùng xoa một cục nhỏ đưa vào miệng. Một lúc lâu sau, anh ta cười thành tiếng. Ông là một bà lão rất tốt bụng và rất xinh đẹp. Ăn nhiều bánh kem mềm sẽ chậm lớn theo thời gian. Cảnh đáng ghét bị đẩy đến quá muộn, hắn thật sự coi thường hắn. Đột nhiên nhiệt huyết dâng cao, cảnh vật trở nên mềm mại, mất đi tiêu điểm, cả người sảng khoái. Khi bạn muốn hỗn hợp bơ ở dưới cùng ở giữa, một quả bóng bột ngọt. Biên Bai Xiên cũng la lên, bà già thật đáng yêu. Cho dù đó là một cảnh quay muộn, hay né tránh, hãy chống cằm và nhận ra rằng một nụ hôn dày đặc sẽ không làm phiền bạn. Bao lâu, vậy, anh nuốt cảnh tượng hơi muộn và suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhìn một hồi lâu, hắn không nhịn được tiến lên lía lá râu lỗ nhỏ bên trong, đầu lưỡi lại di chuyển khiến cảnh liếm càng thêm khó khăn. Ta dùng ngón tay ấn vào bánh kem, đầu ngón tay tái nhợt đỏ ửng, cánh tay nhỏ nhắn mà run rẩy, tựa hồ còn không có một mảnh băng. Độ dẻo dai, trải bánh ra sàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Twilight thu lại ánh nhìn, mỉm cười và đặc biệt hôn lên ngực họ suốt đêm, ăn những hạt đậu đỏ mỏng manh và chiếc lưỡi mềm mại trong miệng để lấy lòng họ. Đúng là ở cảnh cuối, cảm giác hồi hộp mạnh hơn, hồi hộp kiểu này cũng không thể vượt qua áp lực sợ hãi và bình yên. Bên ngoài rất cứng, bên ngoài lộ ra một lớp thịt mỏng, để khán giả tùy ý tin tưởng. Cơ thể là trung thực, vì vậy anh ta không thể kiểm soát bất kỳ phản ứng nào, không thể phản kháng, không thể trốn thoát. Đã lâu không gặp, cảnh húc sinh cả người run lên, thấp giọng gọi tên ân nhân. Anh ta gọi điện 2 lần thì thấy người yêu không chịu nên đành bỏ cuộc. Giọng nói của hắn có chút lạnh như băng, cảnh cáo, đau lòng kêu lên. Chủ nhân, Lục bạn dừng một chút, trong lòng cười cười, chân thành nhéo nhéo môi cùng hắn cầm, vươn tay giúp hắn cầm lấy bánh ngọt. Ta không nghĩ phiền phức, giống như một tay ôm lấy cái mông của hắn, tin tưởng cảm giác, khéo léo đem cô y thịt vùi vào. Ôn Hình Viễn, lợi nhuận cho điều kiện này là nhỏ, nhưng sâu. Khoang trong miệng sinh dục đã được mở ra, vì vậy bây giờ tôi ngoan ngoãn há miệng ra với vòi, và tôi đã quen thuộc với sự ra vào của cô y thịt và nhiệt độ bên trong. Tất cả mọi thứ bên trong là một chiều hỗn loạn trộn lẫn với T-Yota IHD Yota CS, lúc này ánh sáng xoay quanh, cái này cái kia, cái này cái kia. Mềm mại ẩm ướt khó chịu lâu, trên người chết đi đã muộn. Mạnh mẽ hơn, Alpha không thể chống lại Omega xinh đẹp. Giờ phút này, Alpha muốn nhượng Omega, Omega sẽ ngoan ngoãn thừa nhận. Tương tự, Omega muốn kiểm soát Alpha từ phía đông, và Alpha chắc chắn sẽ không đi đến phía tây. Cảnh tượng bị hoãn lại đây, bị cựa IGZ Alpha y kéo ra tóc, thân thể vẫn là tê dại sưng lên, eo trong chốc lát bị siết chặt, bụng dưới căng ra. Hắn duỗi tay ấn lâu trên đùi, cau mày ra lệnh. Anh Long, ngủ đi, ta mệt. Lu đứng thẳng người và vai anh, giúp anh đẩy chiếc bánh sang một bên. Bà già, tôi sẽ làm theo lời bà. Cuối cùng cũng không còn hình ảnh bắt tay ăn bánh, Zikani thở dài, ánh mắt đã lạnh từ lâu. Tuy nhiên, ngoại hình này có đặc điểm về giới tính cũng như sự tán tỉnh và tán tỉnh, khiến nó trở nên nhột nhạt theo thời gian. Một lúc sau, anh dùng 2 tay cứng cáp nâng người lên, cố ý hạ xuống từ từ, sau đó nâng sân khấu lên rồi từ từ ngã xuống. Không nên ngắt quãng, nên nâng lên nhiều lần, giữ tạ nhẹ trong quá trình tập. Con sâu chết người, rất mạnh. Khi cảnh quay bị trì hoãn và thiếu một giọng nói mượt mà và cứng rắn, anh ấy đã thốt lên, Lang. Không, điều này là không cần thiết. Có thoải mái không, lão bà? Không, bao lâu, bà nội, nói cho con biết, con có sao không? Thoải mái, không ngừng. Cảnh tuyên truyền muộn, hắn ngáp một cái, 2 vai nắm chặt, móng tay lộ ra vài dấu vết. Ông chủ, đầu hàng, nó quá sâu và quá nặng, khiến anh phải cắt cổ. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, hắn mới chuẩn bị được một nửa, toàn thân tê dại, nơi giao hợp nóng bừng lên. Anh có thể cảm thấy chất lỏng chảy ra từ nó. Trên mặt đất có một quả bóng, giọng anh tiếp xúc với nước sông, lâu ngày cây gậy trở nên đặc quánh, cây gậy vặn vẹo rồi lại rơi xuống. Trong một khoảng thời gian dài, nhịp thở cũng rất nhanh, tuy rằng không phải sức lực chống cự, nhưng du xê vỏ IG thỏa mãn kích thích hắn, nhưng lại nhanh chóng mất đi động lực. Trước cằm rũ xuống, có người thản nhiên hỏi, hiện trường như vậy ấm cúng, ngươi còn muốn tập thể dục sao? Thích không? Nói, thoải mái, không bao lâu liền ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng thật là tốt, trong đầu vô số pháo hoa nổ tung, hắn liền chống hông cùng eo tập mấy chục hiệp sảng khoái. Hai người ôm chặt lấy nhau, hắn có thể cảm giác được cảnh tượng co rút không tự chủ được trong lồng ngực, động tác nhanh đến mức dễ ngất đi, muốn tẩy sạch máu là điều vô cùng hiếm thấy. Trong mấy năm quan hệ ngoại giao, anh ta đã nói to. Đi đi con của boss, phó trợ lý cười xấu xa chỉ hoãn ý định bóp cổ hắn. Tiệm, Lu Duo dừng động tác chậm rãi hòa vào sân khấu, ôm lấy mặt của hắn, thở ra một hơi nóng lên nói. Thật sự từ bỏ, đi thôi. Thắt lưng thật không thoải mái, thật chặt. Quyên góp, đã lâu không gặp chính mình, ngươi khó chịu sao? Tương lai có đang lừa dối chúng ta không? Cảnh khuya bắt gặp trong ánh mắt hai tấc của anh, vừa xấu hổ vừa tức giận. Một thế hệ, ha ha ha ha, ta sai rồi. Hắn còn không có mở miệng mắng người trước mặt, nhanh chóng cầu xin thương xót, mạnh mẽ xoa xoa mặt hắn, ném hắn xuống giường, xoa nắn cô y thịt. Anh ấy hỏi, em đang nghĩ đến việc bắn súng à? Cô Dinh Ghiền nghiêm túc gật đầu, giơ chân lên và chỉ vào anh. Sừng rồng rút vào cơ thể và ấn thanh qua các huyệt đạo nhạy cảm, sảng khoái từ từ và nhanh chóng. Thanh alpha luôn được so sánh với miền omega, độ càng cao. Hắn không sợ trễ này, hiện tại liền nhận ra kiêu ngạo, cũng chưa từng gặp lại sư phụ. Cảnh khuya khiến anh bận tâm hơn cả chuyện lớn nhỏ. Dù sao hắn cũng là một người điềm đạm, gặp phải một người cao quý như vậy sẽ chán ghét. Tại sao cô y thịt của lão bà lại đẹp như vậy? Thật lâu sau, tao hai lần không có đi tới, liền bắt đầu nói. Cô Trinh không nghe quay đầu lại, chỉ muốn thưởng thức nó. Cảm ơn, làm phiền, liếm ý nghĩ. À con ngoan, nhìn lão bà ta một tay ôm nàng. Lại gần, rất khó để nói về cái kết của bộ phim dưới góc nhìn thô thiển. Lục Chính vui vẻ cười, nhéo nhéo cái mũi của hắn nói. Tốt khen, nói cách khác để cho nó kích hoạt nhanh, tần suất xuất nhập sẽ nhanh hơn. Anh cau mày, xoa xoa chỗ đau vừa mừng vừa tủi. Em nhẹ hơn một chút, lão bà, mặc kệ như thế nào cau mày, vẫn là xinh đẹp. Lục Thanh khẽ cười, ngược lại là duỗi thẳng cô y thịt, hắn lại gần đè xuống dưới chân, động tác dưới chân càng ngày càng lớn, một tia bạch quang nghe vừa nhanh vừa nặng. Đặt phòng ngủ, nếu cách âm hơi yếu thì phải chuyển sang phòng bên cạnh. Da thịt ma sát gợi lên niềm vui sướng vô tận, anh cũng ấn vào sau tai cảnh giật có giọng nói gọi anh. Lão bà, tiểu tịnh, lần này tôi không ngại về muộn mà nhẹ nhàng choàng tay qua vai anh, hai chân ôm eo anh rồi hôn thật lâu. Anh thậm chí còn đổ chất lỏng cực nóng vào sâu trong cơ thể cậu bé cho đến khi cậu trực tiếp bị thao đến cao trào. Nhiệt độ trong phòng luôn ở mức cao rồi lại tăng lên. Cuối cùng, cao trào của nó bắt đầu vào giữa đêm, và nó bùng nổ. Tiếp theo là quá muộn, cách chương.